Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 19:19, năng lực thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hồng thụ đồng, mắt rắn có màu đỏ máu. Lần phiến đỏ sậm, thân dài gần 20 mét, thân rắn như là nước chảy từ từ bò ra từ một bụi cỏ gần đó, xoay vòng đứng lên, đôi mắt rắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trương Thanh Nguyên ở không xa tựa như là đang nhìn con mồi. Xích luyện yêu mãng, hơn nữa còn là trưởng thành xích luyện yêu mãng. Đồng tử của Trương Thanh Nguyên co lại, bị đôi mắt kia nhìn như nhìn coi mồi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân truyền đến, toàn thân huyết dịch cứng lại. Theo kiến thức từ Vân Thủy Tông giảng giải, xích luyện yêu mãng thành niên, thực lực có thể đạt được linh nguyên cảnh hậu kỳ. Thiên phú pháp thuật là có thể phun ra khói độc ngự sử độc tố. Một khi bị nó cắn thì độc tố xâm nhập vào cơ thể, không phải là chân nguyên cảnh tu sĩ thì không cách nào ngăn cản được. Đồng thời, thiên phú năng lực là lấy thân thể quấn quanh con mồi, một khi bị cuốn vào cho dù là tu sĩ linh nguyên cửu trọng, nếu không có thủ đoạn đặc thù thì không cách nào đào thoát, chỉ có thể bị treo cổ tươi sống. Đối phó loại yêu thú nguy hiểm này, bình thường đề nghị 3 vị tu sĩ linh nguyên bát trọng trở lên liên thủ mới có thể đem nó đánh chết mà không bị thương. Hồi tưởng lại miêu tả trong tông môn điển tịch, trong lòng Trương Thanh Nguyên vô cùng cay đắng. Vì sao chỉ là một cái nhiệm vụ săn giết phệ linh thử, lại đột nhiên xuất hiện xích luyện yêu mãng, một loại yêu thú cực kỳ nguy hiểm, Trương Thanh Nguyên đã không có tâm tư để suy nghĩ những thứ này. Hiện tại, điều khẩn cấp là làm như thế nào để sống sót trong miệng của xích luyện yêu mãng. Trương Thanh Nguyên cũng không có chạy, mà đứng tại nguyên tại chỗ, giằng co với xích luyện yêu mãng ở xa xa, đầu rắn dựng lên cơ hồ cao tận một tầng lầu. Không nhúc nhích, đối mặt với đối thủ ở trình độ này, chạy trốn chính là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Yêu mãng hành động quỷ quái bất ngờ, phi nước đại nhanh như gió thiểm điện, sợ là chưa kịp quay người chạy trốn liền rơi vào trong miệng rắn. Trực diện với đối thủ, may ra còn một đường sinh cơ. Trương Thanh Nguyên bất động, xích luyện yêu mãng cũng bất động. Thời gian chậm chạp trôi qua, giống như là chỉ trải qua trong nháy mắt, lại giống như đi qua một năm. Đột nhiên, xích luyện yêu mãng động, nháy mắt bắn ra, giống như là một tia chớp màu đen đâm thủng hư không, bốn phía vô số khí lưu vì đó mà dẫn động, giống như là cuốn lên một cỗ gió tanh hôi. Đầu rắn há mồm dữ tợn hướng phía Trương Thanh Nguyên cắn xé. Đáng sợ, làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà Trương Thanh Nguyên lại là thoáng thở dài một hơi, trên cái thế giới này, cái nguy hiểm nhất vĩnh viễn là cái công kích sau đoạn thời gian dương cung mà không phát kia. Tinh thần Trương Thanh Nguyên sớm đã kéo căng, thể nội chân nguyên điên cuồng vận chuyển, toàn bộ thân hình ngay lập tức giống như mây mù phiêu cướp, lóe lên sang một bên, chỉ cần chênh đi một ly thôi, cũng đủ tránh đi cái đầu rắn khổng lồ đang lao nhanh tới. Tránh thoát, trong lòng Trương Thanh Nguyên buông lỏng, tránh thoát một kích xúc thế bạo phát của đối phương, như vậy kế tiếp vô luận là trốn hay vẫn là chiến đều dễ làm không ít. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng quá lâu, một đạo tanh hôi khói đen, đột nhiên bị một cỗ yêu phong xoắn tới lập tức đem Trương Thanh Nguyên bao phủ. Khói độc, là khói độc của xích luyện yêu mãng. Lúc này Trương Thanh Nguyên còn tại giữa không trung, không có chỗ để mượn lực, nháy mắt bị khói độc bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu choáng váng, chân nguyên trong cơ thể cơ hồ bạo động sụp đổ. Không tốt, cảm nhận được đầu óc mê muội, sắc mặt của Trương Thanh Nguyên đại biến. Trước tập kích dĩ nhiên là đánh nghi binh, thiên phú yêu thuật là cuốn lên khói độc yêu phong, mới là đòn sát thủ thật sự. Chẳng biết lúc nào, từng đạo khí lưu màu đen đã xoay quanh bốn phía xích luyện yêu mãng, dẫn động bốn phía không khí, giống như là nước chảy đặc dính. Trương Thanh Nguyên vẫn đang mê muội vì khói độc, cũng chỉ cảm thấy giống như lâm vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Năng lực thiên phú quấn quanh, thân rắn to lớn, xoay quanh dựng lên giữa không trung, đem Trương Thanh Nguyên từng vòng quấn quanh ở giữa. Lực lượng co bóp cường đại cũng dẫn đến khí lưu quanh thân, dường như đã trở thành một sợi dây thừng thực sự, không ngừng siết chặt vào trong. A, Trương Thanh Nguyên kêu thảm một tiếng, phảng phất như nghe được tiếng xương cốt của bản thân bị đè ép đứt gãy, đau đớn kịch liệt tựa như ngạt thở, xông lên não hải, đem một chút ý thức còn lại của hắn tiêu tan hết. Một khi bị xích luyện yêu mãng quấn quanh, không có đồng bản trợ giúp hoặc thủ đoạn đặc thù, cho dù là linh nguyên cửu trọng tu sĩ cũng sẽ bị sinh sinh rào sát. Cách Trương